Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, ôm mỹ nhân về. Phu nhân, cũng không phải bọn thuộc hạ rất sợ chết, thế nhưng chúng ta xác thực cảm thấy, phu nhân theo Ngụy Vương, tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt nhất. Kim Ảnh đi tới Tuyên Hoa phu nhân trước mặt, đối với Tuyên Hoa phu nhân nói, nàng nói rất đúng, bất luận người là vì chính mình suy nghĩ, hay là vì là những tỷ muội này suy nghĩ, lựa chọn Lý Thái, đều là người sáng suốt nhất lựa chọn. La Tùng đối với Tuyên Hoa phu nhân khuyên, tiểu nữ tử nguyện ý nghe ân công sắp xếp. Tuyên Hoa phu nhân mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói, xem như đã đáp ứng, trở thành Lý Thái thiếp thất. Tuyên Hoa phu nhân câu nói này lại làm cho Lý Thái muốn tìm hậu thế mạng lưới đối với cổ trang phim truyền hình, nữ tính xem mắt lúc một cái khái quát, đó chính là làm một cái nữ tử chân thành vu mỗ vị nam tử thời điểm, sẽ đối với chính mình trưởng bối nói, nữ nhi nguyện ý nghe phụ thân mẫu thân sắp xếp, ngược lại liền sẽ nói, nữ nhi còn nhỏ đây, không nghĩ tới ngay tại hôm nay. Lý Thái đã thấy chứng cái này khái quát. Lý Thái tiến lên hai bước, duỗi ra hai tay đem Tuyên Hoa phu nhân nâng đỡ. Sau đó ôn nhu nói, nếu làm ra lựa chọn, vậy sau này ngươi chính là ta Tuyên Hoa. Ta đời này đem cũng không phụ ngươi, tương tự cũng sẽ không phụ những tỷ muội này. Tuyên Hoa phu nhân cũng không nói lời nào, chỉ là hơi gật gù. Dù sao là một người cổ đại nữ tử, bị Lý Thái như vậy trần trụi thổ lộ, làm sao có thể làm cho nàng không cảm thấy e thẹn đây. Lúc này Cẩm Nhi từ trong xe ngựa đi ra, đi tới Tuyên Hoa phu nhân trước mặt, thi một cái vạn phúc rồi nói ra, phu nhân và ta cùng đến trên xe ngựa, bên ngoài gió quá lớn. Sau đó Tuyên Hoa bị Cẩm Nhi nâng lên xe ngựa, để nguyên bản lúng túng tràng diện trong nháy mắt được giảm bớt. Ở phía sau văn trung tướng lấy Tuyên Hoa xưng hô, dù sao một cái tên người chữ gọi Tuyên Hoa phu nhân, nghe vào cảm giác là lạ. Lúc này Kim Ảnh mấy người cũng tiến lên, dồn dập hướng về Lý Thái cùng Tuyên Hoa biểu thị chúc mừng. Vừa mới lên sau xe Tuyên Hoa, lại dùng tay đẩy ra xe vải mành, đối với Lý Thái nói, Ngụy Vương, còn có 1.000 lạng bạc cũng ở phụ cận đây. Có ám ảnh phụ trách trông giữ, ngài có thể để cho Kim Ảnh dẫn người đi đem nó với tay cầm, xem như ta đồ cưới đi. Sau khi nói xong, Tuyên Hoa đỏ mặt, lần thứ hai trở lại trong xe. Lý Thái không nghĩ tới, chính mình nảy sinh ý nghĩ bất chợt một lần Nam Sơn đi săn, chẳng những nhận được một vị mỹ nhân chân thành, lại vẫn được 1.000 lạng bạc đồ cưới. Cái này có thể nói thật sự là cả người cả của lượng được nha. Không lâu lắm Kim Ảnh liền đem Vương Văn mang tới Lý Thái trước mặt. Ở trên đường, Kim Ảnh đã đem phát sinh tất cả cùng Vương Văn nói. Vì lẽ đó Vương Văn cũng đã chuyện đã xảy ra, nhìn thấy Lý Thái cũng không có cảm thấy căng thẳng, trái lại cao hứng hướng về Lý Thái thi lễ. Tiểu nhân Vương Văn chính là mị ảnh bên trong ám ảnh, phụ trách tiếp thu nhiệm vụ cùng thu lấy tiền thù lao. Vương Văn thi lễ về sau đối với Lý Thái nói, bản vương đối với ngươi một cái thân phận khác càng thêm cảm thấy hứng thú, không biết ngươi có dám cùng bản vương nói một chút. Lý Thái nở nụ cười, nhìn mặt trước Vương Văn nói, tiểu nhân không dám lừa gạt Ngụy Vương. Tiểu nhân mặt khác thân phận chính là Vương Ngự Sử phủ bên trong tân nhiệm quản gia. Vương Văn không hề ẩn giấu đối với Lý Thái nói, vậy hôm nay việc người cũng biết làm sao trở lại, hướng về Vương Ngự Sử giao cho đây. Lý Thái vừa cười vừa nói. Lý Thái vừa dứt lời, liền thấy Vương Văn từ bên hông rút ra dao găm, xoay người lại đem hai tên cùng một nơi vận chuyển bạc gia tướng cho giết. Sau đó trên người mình lại liên tục đâm mấy cái đao. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Vương Văn đem dao găm ném xuống đất, nhẫn nhịn trên thân đau đớn đối với Lý Thái nói, mị ảnh ám sát Ngụy Vương thất bại, thế nhưng các nàng nhưng xảo trá, giết người làm trong phủ, cướp đi bạc, đồng thời đem ta cũng đánh thành trọng thương, không muốn là mệnh ta lớn, phòng chừng sẽ không có người trở về, cho lão gia báo tin. Lý Thái không nghĩ tới trước mặt cái này Vương Văn, vậy mà như thế sát phạt quyết đoán, cái này không khỏi để Lý Thái đối với hắn đánh giá cao một chút. Bởi vì hắn làm như vậy nguyên nhân, chỉ có hai cái khả năng, một cái là hắn muốn lợi dụng cái này cách nào, ở trước mặt mình thoát thân, mặt khác chính là hắn đang hướng về mình biểu thị trung thành với. Nếu như ngươi tự cho là thông minh, muốn lợi dụng chuyện này thoát thân, phỏng chừng ngươi chủ nhân Vương Ngự Sử cũng sẽ không lưu lại ngươi cái này người sống, bởi vì chỉ có ngươi chết mới biết không có chứng cứ, mới chính thức sẽ không đem hắn liên lụy đi ra. Vì lẽ đó hiện tại ta để ngươi quyết định, có hay không vẫn cứ lựa chọn trở lại thấy hắn. Lý Thái đối với Vương Văn nói, là ám ảnh, Ngụy Vương nói không sai, nếu như ngươi trở lại, đối phương thật không sẽ lưu lại ngươi, dù sao ngươi là toàn bộ sự tình duy nhất nhân chứng. Kim Ảnh mở miệng đối với Vương Văn nói, thế nhưng, nếu như ta không trở lại Vương Ngự Sử bên người, thì lại làm sao có thể thám thính được, bước kế tiếp hắn lại sẽ làm sao hãm hại Ngụy Vương đây. Để ta lưu ở Ngụy Vương bên người, ta đem triệt để mất đi ta giá trị. Dù sao bây giờ mị ảnh đã thần phục với Ngụy Vương, như vậy sẽ không còn cần phải đi mạo hiểm tiếp những cái ám sát nhiệm vụ, mà ta giá trị đem triệt để mất đi. Vương Văn lắc đầu một cái sau đối với Kim Ảnh nói, vừa nãy để ngươi trả lời bản vương vấn đề, chính là vì nhìn ngươi có hay không biết rất sợ chết, ngươi trả lời để bản vương hết sức hài lòng. Vì lẽ đó bản vương quyết định, từ lúc này, trên đời này đem lại không có Vương Văn người này, có chỉ là Xích Ảnh. Lý Thái đưa tay đỡ lên Vương Văn, sau đó mở miệng nói, buổi tối hôm đó, toàn bộ Trường An thành phố lớn ngõ nhỏ, liền cũng truyền ra, có người chuẩn bị ám sát Ngụy Vương, nhưng cũng bên trong Ngụy Vương cấm quân mai phục, bị Ngụy Vương cấm quân toàn bộ tru sát. Bây giờ thi thể đã bị trở về, trưa mai thực sự thống nhất đem đốt cháy, khiến cái này chuẩn bị ám sát Ngụy Vương người chân chân chính chính lột da chóc thịt. Làm Vương Ngự Sử nghe được tin tức này về sau, trên trán không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, bởi vì đã có người nhìn thấy Vương Văn thi thể. Tuy nhiên bây giờ Vương Văn đã chết, thế nhưng Vương Ngự Sử lại không biết ở Vương Văn trước khi chết có hay không đã đem chính mình khai ra tới. Cuối cùng thấp thỏm bất an Vương Ngự Sử chỉ có thể đi tới Đông Cung cầu kiến Đông Cung Thái tử Lý Thừa Càn. Đương nhiên, Lý Thừa Càn tự nhiên cũng nhận được tin tức này. Làm Lý Thừa Càn nhìn thấy Vương Ngự Sử thời điểm, chưa kịp Vương Ngự Sử mở miệng, Lý Thừa Càn liền chửi ầm lên, người rốt cuộc là làm việc như thế nào? Bản thái tử là thế nào cùng ngươi giao cho? Thái tử điện hạ, chuyện này thực sự không phải là hạ quan bản ý, mà là ta vị kia hẳn ra cùng Ngụy Vương có huyết hải thâm cừu, bởi vì hắn thúc thúc Vương Thản sẽ chết ở Ngụy Vương trong tay, vì lẽ đó hắn mới biết một mình quyết định chuẩn bị ám sát Ngụy Vương. Hạ quan xác thực không biết. Vương Ngự Sử quỳ gối Lý Thừa Càn trước mặt, đem đã sớm nghĩ kỹ lý do nói ra, bây giờ ngươi cái kia quản gia đã thành thi thể, vì lẽ đó hắn nên cũng không có đối xử với ngươi khai ra tới, bằng không hắn sẽ bị sống sót mang về, bởi vì cần hắn đến góp ý ngươi. Lý Thừa Càn quay người đi, đối với Vương Ngự Sử nói. Nghe được Lý Thừa Càn nói về sau, Vương Ngự Sử cũng muốn minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Dù sao coi như là Vương Văn đem chính mình khai ra tới, thế nhưng là bây giờ Vương Văn đã chết, đó chính là không có chứng cứ, chỉ cần đến thời điểm đó chính mình không chết thừa nhận, Lý Thái cũng tuyệt đối lấy chính mình không có một chút nào cách nào. Đa tạ Thái tử điện hạ khai đạo, hạ quan đã biết phải nên làm như thế nào. Vương Ngự Sử sau khi nói xong lui ra Đông Cung, đồng thời cũng quyết định triệt để tìm đến phía Lý Thừa Càn, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn báo thù. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.